Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có dạ tâm, có thủ đoạn, nhưng nàng chưa trải qua một hồi sinh tử thì sau này sẽ không có sự tàn nhẫn và khả năng đảm đương một phía. Mặc dù mạnh vì gạo bạo vì tiền trong nhiều năm qua có thể giúp nàng sống tốt, nhưng đối với Cẩm Tú thì vẫn chưa đủ. Để cho nàng xuống địa ngục rồi lại bò lên. Tô Bình Nam xua tay, còn những phương diện khác thì ngươi sắp xếp trước đi. Tiếp theo ta muốn xem Nhiếp Bảo Bảo có xứng với quyền lợi mà ta đã trao cho nàng hay không. Tô Bình Nam sống lại đã 8 năm. Hiện tại hắn không còn là con sói cô độc kia nữa, mà là kiêu hùng chính hiệu. Cánh cửa văn phòng nặng trịch đóng lại, nam nhân lẻ loi tắm mình dưới ánh nắng ban mai. Có cần liên lạc với Diệp công tử, hoặc là huy động mạng lưới quan hệ mà nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú đã thông hay không? Tầm mắt Tô Bình Nam trở lại tài liệu mình đang phê duyệt. Hiển nhiên là kết thúc cuộc trò chuyện. Quan hệ trong cục cảnh sát phải dùng ở giai đoạn sau, hiện tại chúng ta làm chuyện mình am hiểu nhất. Lục Viễn khom lưng hỏi. Lục Viễn chậm rãi đi ra ngoài. Hắn có thể hờ hững dùng sự sống chết của Nhiếp Bảo Bảo để tôi rèn thuộc tính cần thiết, cũng sẵn sàng từ bỏ nếu đối phương không đạt yêu cầu của mình. Người đánh cờ sợ điều gì nhất? Khí thế tàn bạo và hung hãn trong quá khứ đã bị nam nhân này che giấu một cách hoàn mỹ. Đây là Tô Bình Nam của hiện tại. Yên tĩnh mà chăm chú. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại Chiêu Quân Liễu Tiên Khai đang ở trong trạng thái này. Hắn đã suy đoán vô số nguyên nhân và phương thức, hơn nữa Liễu Tiên Khai cũng biết chuyện tập đoàn Cẩm Tú và Diệp Tam công tử hợp tác lấy đất ở Quảng Thành, cho nên hắn đã lên rất nhiều kế hoạch đối phó. Sợ nhất là không hiểu nước cờ của đối phương. Tự như giá thế đường đấm một quyền vào bông, chẳng những đối phương không có phản ứng. Mà còn mặc kệ mấy người bị ném vào đồn cảnh sát. Đặt vé máy bay cho ta, ta muốn đi Thượng Hải. Con hổ này sẽ chịu thua như vậy ư? Là Tô Bình Nam hô mưa gọi gió dựa vào thủ đoạn hung ác nham hiểm kia, nhưng đối thủ lần này là Cẩm Túi đừng nói Liêu Tiên Khai, toàn bộ giá thế đường đều không tin. Nếu là thế lực khác, có lẽ Liễu Tiên Khai sẽ cho rằng thế lực của giá thế đường khiến đối phương chịu thua. Rốt cuộc ba chữ Tô Bình Nam vẫn khiến Chiêu Quân Liễu Tiên Khai tiếng tăm lừng lẫy cảm thấy bất an. Bao năm qua, lần đầu tiên hắn chủ động đi bái phỏng người thuộc cùng phe phái trên danh nghĩa, cùng tiến cùng lùi. Tù hoa Tây Môn. Tây Môn chính là Tây Môn, Tây là họ, Môn là tên. Không phải họ Kép, cũng không phải Tây Môn Khánh, mà là Tây Môn. Giá Thế Đường, Bạch Tướng Nhân, thậm chí những nhân vật nổi tiếng trên khắp Thượng Hải khi nhắc đến nam nhân tên Tây Môn này sẽ có đánh giá khác nhau, nhưng có một từ giống nhau là thường. Tinh tế. Đây là một nam nhân khắc sâu sự tinh tế vào xương. Dường như trong ấn tượng của mọi người, chuyện nam nhân này thích nhất là đánh đàn uống trà. Hắn uống trà chỉ uống một loại trà. Không phải Đại Hồng Bào, không phải Thiết Quan Âm, cũng không phải Long Tỉnh, thậm chí không phải bất kỳ một loại trà nổi tiếng nào mà đám người trong xã hội thượng lưu thích. Hắn uống một loại trà quê màu lục phiếm vàng, tên là Thiết Câu Ngân Hoa. Đại Hồng Bào ở Vũ Di Sơn còn có 3 cây cổ thụ. Mà loại trà Tây Môn uống chỉ có một cây cổ thụ mà thôi. Vì cây cổ thụ này, thậm chí Tây Môn đã nhận thầu toàn bộ đất ở vùng thôn núi Quý Châu xa xôi, hơn nữa còn trở thành bạn tâm giao với một vị quan chức địa phương. Đánh đàn. Tây Môn khác Tiết Bảo Thoa đứng đầu 12 kim thoa, nam nhân này khinh thường nghệ thuật phương Tây đến độ biến thái. Cho nên hắn chỉ đánh đàn cổ. Trong phòng làm việc của Tây Môn đặt một cây đàn cổ. Một cây đàn cổ màu đen loáng thoáng ánh lên màu lam đậm. Tựa như dây leo màu xanh quấn trên gỗ. Thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ thấy vết loang lỗ mà năm tháng để lại trên cây đàn được bảo dưỡng cực tốt này. Dư âm văng vắng bên tai. Nếu cây đàn này xuất hiện trước mặt bất kỳ một chuyên gia khảo cổ tinh mắt nào của Hạ Quốc, có lẽ những người đó sẽ phát điên vì hưng phấn. Bởi vì cây đàn này đã để lại một truyền kỳ đẹp mà buồn trong lịch sử Hạ Quốc. Đây chính là đàn cổ của Tu Hoa Tây Môn. Đàn cổ Nhiễu Lương. Trâm Ngư. Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa. Tứ đại mỹ nhân của giá thế đường không ai không phải là người anh tuấn tiêu sái, nhưng xét về ngoại hình và khí chất, Tu Hoa được tất cả mọi người công nhận là số một. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Tu Hoa Tây Môn trở thành hồng chỉ phiến sau khi giá thế đường tuyệt tự đời thứ ba. Có rất ít nam nhân có thể để tóc dài, Tây Môn là một trong số đó. Tóc dài cộng thêm ngoại hình âm độc và đôi mắt hẹp dài khiến người xa lạ lần đầu tiên nhìn thấy Tây Môn sẽ có cảm giác bị rắn độc nhăm nhe. Nếu nói Tây Thi Trương ức khổ thắng Chiêu Quân Liễu Tiên Khai, giành được vị trí lão đại của giá thế đường là kết quả được cả hai phe công nhận. thì Tây Thi thắng Tu Hoa Tây Môn là kết quả của việc người Sao chủ động rời khỏi cuộc chiến tranh giành địa vị. Chương 2696, thời đại đã thay đổi, các ngươi cho rằng Giá Thế Đường vẫn có thể hô mưa gọi gió như trước ư? Ta không thích. Ngồi vào vị trí kia còn phải lo toan một đống việc, ta ngại mệt. Đây là lý do Tây Môn đưa ra trên đại hội Giá Thế Đường năm đó. Rất khó khiến người ta tin phục, nhưng cũng hợp với ấn tượng mà Tây Môn để lại cho mọi người. Người này làm việc âm hiểm nhưng lại vô cùng thích cuộc sống nhàn nhã. Có thể nói nếu không phải cuộc sống hắn muốn cần nhiều tiền của chống đỡ, thì e là Tây Môn thật sự sẽ hoàn toàn buông bỏ mọi quyền hành của hắn ở Giá Thế Đường. Thậm chí trong lúc Liễu Tiên Khai và Trương Ức Khổ tranh đấu, lý do hắn chọn Liễu Tiên Khai cũng rất lạ đời. Giá Thế Đường ấy mà, dù sao người đứng đầu cũng phải ra dáng. Trương Ức Khổ quá quê mùa, làm việc quá quê mùa, ngoại hình cũng không đẹp bằng Liễu Tiên Khai. Sau khi Tây Môn cho Liễu Tiên Khai mượn tất cả lực lượng trong tay và tuyên bố ủng hộ Liễu Tiên Khai tranh đoạt vị trí kia, có một lão nhân hỏi lý do, Tây Môn đã giải thích như vậy. Rất nhiều người kinh ngạc, nhưng lại không nói được gì. Bởi vì phong cảnh non xanh nước biếc như tranh, hòn đảo chỉ cách Thượng Hải 60 km này từ lâu đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt những người làm bất động sản, nhưng Tây Môn đã dùng thủ đoạn cứng rắn giành lấy. Thậm chí để lấy được hòn đảo này, Tu Hoa Tây Môn vẫn luôn thanh cao còn đồng ý với chính phủ sẽ đầu tư xây dựng một sân gôn ở đây. Chỉ xem tâm trạng, không quan tâm lợi ích. Cho dù là Tiết Bảo Thoa, tập đoàn Cẩm Tú im lặng khiến hắn đánh hơi thấy có gì đó bất thường, vì vậy hắn nhất định phải nhận được sự giúp đỡ của Tây Môn. Mà Tây Môn kiêu ngạo và lạnh lùng, có thể nói là trừ khi hắn đích thân tới gặp, còn lại đối phương tuyệt đối sẽ không thân thiện với ai khác. Liễu Tiên Khai đến rất nhanh. Địa điểm hai người gặp mặt vẫn là đảo Thái Dương mà Tây Môn thích ở nhất. Bởi vì đây là phong cách làm việc trước giờ của Tây Môn. Liễu Tiên Khai ngồi trong xe tham quan trên đảo, ngắm nhìn hòn đảo đã thay đổi hoàn toàn so với 3 năm trước, giọng điệu cảm khái, ta vẫn biết Tây Môn thích nhịp điệu mưa bụi giang nam, nhưng không ngờ hắn thật sự chịu đầu tư. Cũng chính vì thế mà những năm gần đây, Tây Môn dốc hết tinh lực vào dự án này, rất ít xuất hiện trước mặt người ngoài. Thay đổi lớn thật đấy. Cho dù là niên đại này, cho dù là một sân gôn cỡ trung, chi phí cần thiết cũng rất kinh người. Nhưng sau vài năm, ngành mỹ phẩm dưới trướng Tây Môn mang lại lợi nhuận khiến những người khác trong Giá Thế Đường đều kinh ngạc. Hơn nữa, theo đà câu lạc bộ gôn trên đảo Thái Dương được thành lập và khu nghỉ dưỡng trên đảo bắt đầu kinh doanh, khả năng hút tiền đáng sợ cũng dần lộ ra. Mấy năm trước, sau khi dự định một mình xây dựng đảo Thái Dương, Tây Môn đã giao ra rất nhiều nguồn lực và tài sản của phe phái để đổi lấy lượng lớn tiền mặt. Ngoài ra, không ít việc làm ăn của hộp đêm và quán bar cũng bị hắn vứt bỏ. Sau khi nhận được lượng lớn tiền mặt, hắn đầu tư vào kinh doanh chính quy như mỹ phẩm và thẩm mỹ viện ở hòn đảo này và Thượng Hải. Ban đầu Liễu Tiên Khai không tán thành Tây Môn từ bỏ lực lượng trong Giá Thế Đường, chuyển sang hoạt động chính quy. Liễu Tiên Khai híp mắt nhìn mấy trăm ngôi biệt thự đang xây và ngựa anh chạy băng băng trên đồng cỏ. Tiền chúng ta kiếm được dù sao cũng nguy hiểm, có để lại được hay không rất khó nói. Ngươi định mô phỏng theo cảnh Nhị Thập Tứ Kiêu đêm trăng sáng đấy à? Trong lúc suy tư, xe tham quan đã dừng ở rìa tây nam của hòn đảo. Liễu Tiên Khai rất đồng ý với câu nói này. Hắn đang gây dựng một sản nghiệp quý quý trăm năm, điểm này mạnh hơn chúng ta. Một mảnh đất hoàn toàn bị tường đá ngăn cách, nhà gỗ giả cổ và mặt hồ trong vắt cộng thêm tiếng đàn tranh văng vẳng trong không khí khiến Liễu Tiên Khai như trở lại mấy trăm năm trước. Trong một cuộc họp thường niên, Tây Thi Trương Ức Khổ nói với vẻ mặt hiu quạnh. Thật ra trong bốn người chúng ta, người thông minh nhất là Tây Môn thoạt nhìn chẳng màng gì hết. Liễu Tiên Khai nhìn Tây Môn mặc bộ trường bào màu trắng, ngồi trong chòi nghỉ mát trên hồ, hắn cất lời khen ngợi, ta phục sát đất cái cách ngươi tiêu tiền như nước. Tìm ta có chuyện gì? Tây Môn pha trà, giọng nói rất kỳ lạ, hơi khàn nhưng có sức cuốn hút khó tả, từng chữ bật ra từ bờ môi mỏng của hắn đều có nhịp điệu đặc biệt. Mà giọng nói này đã từng là giọng nói khiến các lão đại nữ giới trong giới chính trị phương Nam khó quên nhất. Con hổ phương Bắc muốn nhập cuộc kiếm cơm, kết quả là xảy ra xung đột với tên ẻo lả Tây Thi. Hiện giờ đối phương đã tìm tới cửa, ta chắn phía trước. Liễu Tiên Khai nhận lấy tách trà mà Tây Môn đặt trước mặt, ta tìm cảnh sát dở chút mánh khóe với ý định dò xét thực lực của đối phương. Nhưng phản ứng của đối phương rất kỳ lạ, ta không hiểu nên mới đến tìm ngươi hỏi. Nam nhân nói chuyện. Dời mắt khỏi phong cảnh như tranh như thơ, nhìn sang Tây Môn, người chơi thủ đoạn chính trị giỏi nhất, ta nghe ngươi. Giới phong nguyệt Quảng Đông không dễ tiến vào, cơm đều lẫn mùi máu tươi, người bình thường không có gan tiến vào. Tây Môn vẫn chăm chú loay hoay bộ dụng cụ pha trà trước mặt, hờ hững cất lời, kẻ dám nảy sinh ý nghĩ này đều là kẻ mạnh. Là ai? Tô Bình Nam, Cẩm Tú tỉnh Thiên Nam. Liễu Tiên Khai chậm rãi cất lời. Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy có lối đi riêng. Giọng điệu của Tây Môn vẫn bình tĩnh, chẳng qua hàng lông mày nhíu chặt đã tiết lộ nội tâm gợn sóng. Là hắn. Liễu Tiên Khai miêu tả ngắn gọn tất cả những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, lúc kết thúc hắn nói ẩn ý, người chơi Dương Xuân Bạch Tuyết rất hay, đánh đàn ngâm thơ cũng giỏi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, dù sao chúng ta cũng là người của Giá Thế Đường, bắt đầu từ lúc xăm sĩ nữ đồ trên lưng, chúng ta không thể rửa sạch. Chương 2697, Trấn Nước Sợ Ta Thoát Ly à? Tây Môn mỉm cười rót thêm trà cho Liễu Tiên Khai rồi hỏi. Phải. Giọng điệu của Liễu Tiên Khai vô cùng nghiêm túc. Ngươi đã giao ra quá nhiều thứ, hiện tại rất nhiều lão đầu tử trong tổ chức đều nói ngươi muốn tẩy trắng rời sân. Tây Môn không có phủ định câu nói này của Liễu Tiên Khai, chỉ thản nhiên nói sang chuyện khác. Tại sao phải giúp Tây Thi chắn phía trước? Ngươi định tranh cử lần nữa trong cuộc tổng tuyển cử vào 3 năm sau à? Đúng vậy. Tổn thất một Trần Vi Vi lớn hơn lợi ích mà ngươi nhận được. Nhiếp Bảo Bảo chỉ là một quân cờ Cẩm Tú ném ra dò đường mà thôi. Cho dù ngươi thắng ván này thì sao chứ? Không chỉ đám người Trương Siêu bị lộ, mà đối phương còn tìm ra rất nhiều con át chủ bài của ngươi. Tây Môn đứng dậy, bộ đồ trắng rộng thùng thình bay phất phới trong gió, thậm chí có cảm giác thoát tục. Một Nhiếp Bảo Bảo không chỉ tổn thất Trương Siêu, mà quân cờ Trần Vi Vi cũng không còn tác dụng. Nhìn Liễu Tiên Khai vẫn thẳng thắn như 10 năm trước, Tây Môn nở nụ cười chân thành, đánh cờ với cao thủ, lần này trình độ của ngươi quá xoàng. Lão đầu tử nhà nàng vẫn có khả năng tiến thêm một bước, hơn nữa sắp đến thời điểm mấu chốt rồi. Với thế lực và mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú, đối phương phá hủy quân cờ ngươi vất vả gây dựng nhiều năm này không phải chuyện khó. Liễu Tiên Khai không che giấu mục đích thật sự của mình, tập đoàn Cẩm Tú binh hùng tướng mạnh là một đối thủ tốt, ta có thể lợi dụng cơ hội này để thâu tóm lực lượng của toàn bộ tổ chức, đến lúc đó Trương Ức Khổ không phải là đối thủ của ta. Không đợi Liễu Tiên Khai trả lời, Tây Môn còn nói ra một tin tức khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Đối phó với hạng người như Tô Bình Nam thì phải đánh thật đau mới được. Tây Môn lắc đầu, nước đi của ngươi sai rồi. Trong mắt Tây Môn lộ vẻ khinh miệt hệt như lần đầu tiên hắn gặp Liễu Tiên Khai vào mười mấy năm trước, ngươi quá tham lam, mấy năm nay quá thuận lợi nên ngươi sẽ mắc phải rất nhiều sai lầm. Bạch tướng nhân không có địa bàn ở Quảng Thành. Ngụy Thái Tuế độc ác nham hiểm, hắn không nghe ai ngoài Trần Lưu Ly. Đáp án đã rõ ràng. Từ lâu huynh đệ Lý Gia đã không chống đỡ nổi nữa, vì sao Trần Lưu Ly lại chọn ra tay vào lúc này? Tây Môn nhìn thẳng vào Liễu Tiên Khai, hơn nữa ta biết gần đây Ngụy Thái Tuế đã rời Thượng Hải, nghe nói là đi Quảng Thành. Ngươi nói xem một bạch tướng nhân chỉ biết chém giết thì đi Quảng Thành làm gì? Tin tức Nhiếp Bảo Bảo và Tiết Bảo Thoa gặp nhau đã lan truyền khắp nơi. Mà một ngày trước, Trần Lưu Ly của bạch tướng nhân đã ra tay giết huynh đệ Lý Gia, tức là hắn đã hoàn toàn thống nhất Giang Sơn bạch tướng nhân. Liễu Tiên Khai không nói gì, tuy nhiên ánh mắt càng thêm hung ác. Chúng ta không nói nhiều về những rắc rối phức tạp trong quá trình chỉnh sửa, nhưng có hai điều lệ đáng viết đã được đưa vào quy định chung một cách vô cùng nghiêm túc. Trong lịch sử Hạ Quốc, quy định về quy trình giải quyết vụ án hình sự được ban hành vào mùa hè năm 1998. Tây Môn đưa ra một đáp án mà Liễu Tiên Khai không hiểu cho lắm. Thấy chết không cứu, gặp đường không đi. 6 năm sau quy định này mới được sửa lại một lần. Tiếp theo ta phải làm thế nào? Điều thứ nhất, không được ép buộc bất cứ ai nhận mình có tội. Điều thứ hai, nghiêm cấm tra tấn bức cung. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chúng ta phải nhìn thẳng vào lịch sử. Chứng tỏ ở thời đại dã man này, hai điều lệ ngày sau được viết vào quy định chung này không được chấp hành quán triệt, đám cảnh sát vẫn lạm dụng hành vi bạo lực với phạm nhân. Đã 43 tiếng kể từ khi Nhiếp Bảo Bảo bị bắt vào đồn cảnh sát. Trong 43 tiếng này, nữ nhân không chợp mắt được một lần, trông vô cùng mệt mỏi. Các cuộc thẩm vấn liên tục khiến ánh mắt nàng mất đi tiêu cự. Dù vậy Nhiếp Bảo Bảo vẫn giữ im lặng. Ta không biết tại sao những thứ kia lại xuất hiện trong túi sách của ta. Có lẽ các ngươi lấy tinh thần đối phó với ta để thẩm vấn nàng thì sẽ nhận được đáp án đấy. Ngoại trừ câu nói này, nàng không thừa nhận bất kỳ tội danh nào liên quan đến hàng trắng. Siêu ca, luật sư của nữ nhân này đã đến nhiều lần, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Bên ngoài cửa phòng thẩm vấn, đồ đệ của Trương Siêu là Lý Hiểu Đông mới gia nhập tổ hình sự 2 năm thấp giọng nói, cả vụ án có nhiều điểm đáng nghi, nếu chúng ta không lấy được khẩu cung nhận tội thì sẽ rất phiền phức. Trấn nước đi. Trương Siêu nhìn Nhiếp Bảo Bảo cúi đầu qua lớp kính, giọng điệu tàn nhẫn, lâu như vậy mà vẫn không có ai cứu nàng, xem ra Ô Dù không mạnh. Cứ làm mạnh tay đi. Vâng. Lý Hiểu Đông gật đầu, xoay người đi vào phòng thẩm vấn. Nhiếp Bảo Bảo nhìn mấy cảnh sát thẩm vấn mình lạnh mặt đi ra ngoài, lại thấy hai cảnh sát lạ mặt đi vào, trong tay còn cầm một cuộn băng dính trong suốt và một ấm nước to, kinh nghiệm giang hồ phong phú giúp nàng đoán được những người này đã mất kiên nhẫn, rõ ràng là bọn hắn muốn sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt. Trấn nước. Nhiếp Bảo Bảo đoán được đối phương định dùng thủ đoạn gì, sắc mặt bỗng tái nhợt, nhưng giọng điệu vẫn cố duy trì bình tĩnh. Tình mắt đấy. Lý Hiểu Đông đi tới bên cạnh Nhiếp Bảo Bảo ngồi xuống, vừa dùng băng dính quấn nhiều vòng để cố định hai chân nữ nhân vừa mỉm cười nói, không ai có thể cầm cự được đâu, nếu ngươi nhận tội thì sẽ bớt phải chịu khổ. Ngươi có biết không, nỗi đau đớn sau khi nước tràn vào khoang mũi là điều con người khó mà chịu đựng được, vì vậy ngươi sẽ ra sức giãy giụa. Lý Hiểu Đông dùng hết cả cuộn băng dính để quấn hai chân của Nhiếp Bảo Bảo vào ghế. Sau khi xác định đối phương không thể giãy ra, hắn mới đứng dậy nói tiếp, lợi ích lớn nhất của việc dùng băng dính là cho dù ngươi giãy giụa cỡ nào cũng không để lại dấu vết. Cho dù ngươi chết, giám định pháp y cũng chỉ đưa ra kết luận là suy tim cấp tính dẫn đến tử vong. Giọng nói của cảnh sát trẻ tựa như ma quỷ trong phòng thẩm vấn khép kín âm u, chương 2698, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nét mặt của Lý Hiểu Đông hơi phức tạp dưới ánh đèn mờ, nói thật lòng, chúng ta không thù không oán, ta cũng không muốn làm vậy. Ta là Nhiếp Bảo Bảo của tập đoàn Cẩm Tú. Trong nỗi sợ hãi giữa làng ranh sinh tử, Nhiếp Bảo Bảo không hề sụp đổ mà trái lại trong mắt lộ rõ vẻ hung ác khiến tim Lý Hiểu Đông dập dồn dập, ta xảy ra chuyện thì các ngươi phải chôn cùng ta thề đấy. Ra tay đi. Trương Siêu đứng ngoài cửa nãy giờ đột nhiên mở cửa phòng thẩm vấn. Hắn vừa dứt lời, một cảnh sát khác đặt một chiếc khăn trắng tinh lên gương mặt cuốn hút của Nhiếp Bảo Bảo, che miệng và mũi của nữ nhân. Sau đó, Lý Hiểu Đông xách ấm sắt chứa đầy nước lên. Chất lỏng trong suốt đổ xuống. Khụ khụ khụ. Nhưng nỗi đau đớn do ngạt thở khiến Nhiếp Bảo Bảo quên đi nỗi đau đớn trên cơ thể. Cho dù cổ tay đã be bét máu thịt, động tác giấy giụa của nữ nhân vẫn không yếu đi. Trương Siêu nói một cách lạnh lùng, Lý Hiểu Đông lập tức dừng động tác. Đủ rồi. Khi con người ta đối mặt với cái chết, cảm xúc sẽ bị phóng đại đến cực hạn. Phùi thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn thân Nhiếp Bảo Bảo bắt đầu điên cuồng giãy giụa, động tác kịch liệt khiến còng tay trên hai tay nữ hài va vào ghế thẩm vấn phát ra tiếng vang cực lớn, máu đỏ tuôn ra từ vùng da bị rách. Đôi mắt của Nhiếp Bảo Bảo lúc này đã đỏ ngầu. Nhưng nữ nhân vẫn ngước lên nhìn nam nhân rồi chậm rãi lắc đầu, ký tên đi. Sau khi hơi thở của Nhiếp Bảo Bảo ổn định trở lại, Trương Siêu chỉ vào bản nhận tội được đặt trên bàn thẩm vấn, nếu không, lần tiếp theo ta sẽ không ra lệnh dừng lại. Khoảnh khắc chiếc khăn được bỏ ra, Nhiếp Bảo Bảo lập tức hít mạnh một hơi, thứ không khí mà trước đây chưa bao giờ chú ý đến hóa ra lại thơm ngon say lòng đến vậy. Giọng điệu của Nhiếp Bảo Bảo có chút yếu ớt, lão nương có chết ở đây cũng sẽ không làm chó. Trong phòng thẩm vấn không một tiếng động, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta phát điên, Trương Siêu lạnh lùng nói. Tiếp tục đi. Vậy thì tiếp tục. Chiếc khăn lại một lần nữa phủ lên mặt của Nhiếp Bảo Bảo, chất lỏng trong suốt lại một lần nữa chảy xuống. Cũng giống như trước, nữ nhân lại vùng vẫy dữ dội, nhưng vẻ mặt của đám cảnh sát xuống tay đều rất thờ ơ, quân cờ. Mặc dù mức cược của mỗi người khác nhau, phần thưởng cũng khác nhau, nhưng nếu có ai đó chùn bước, thì người đó chắc chắn sẽ thua thảm hại nhất. Trương Siêu đang đánh cược, Lý Hiểu Đông đánh cược, Nhiếp Bảo Bảo cũng đánh cược. Tất cả đều đang đánh cược. Mặc dù góc độ và vị trí hiện tại của ba người hoàn toàn khác nhau, nhưng về cơ bản không có gì khác biệt. Đây mới là hiện thực chân thật nhất, là sự tàn khốc của giang hồ. Tất cả đều là quân cờ trong ván cờ này, nếu muốn sống sót ngươi phải tự mình cố gắng. Mặc dù Nhiếp Bảo Bảo không biết tại sao Cẩm Tú không toàn lực tấn công, nhưng nàng biết mình nhất định phải vượt qua cửa ải này. Khuôn mặt vô cảm của Tô Bình Nam đã vô số lần xuất hiện trong tâm trí nữ nhân. Nàng không tin chủ nhân khuôn mặt này sẽ thua cuộc. Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Bột, chính vào lúc Nhiếp Bảo Bảo đang dần mất ý thức, thậm chí còn cảm nhận được mình sắp ra đi, thì cánh cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đá tung ra, một nam nhân trông giống luật sư cùng với cảnh sát Lâm quận La Hồ bước vào căn phòng nhỏ hẹp khó chịu này. Trương Siêu, người đang làm gì vậy? Kể từ khi đá cánh cửa bước vào, cảnh sát Lâm biết mình đã tạo ra mối hận thù cả đời không thể giải quyết với Trương Siêu. nhưng hắn không hề hối hận, không những thế vẻ mặt của hắn còn có chút phấn khích. Là cấp trên của Trương Siêu, hắn thực sự rất rất ghét kẻ không nghe theo mệnh lệnh này. Không có ai thích cảm giác bị coi thường, vậy mà Trương Siêu đã nhiều lần nói năng thô lỗ và cư xử thiếu tôn trọng với Lâm Lập. Thậm chí có một lần khi xử lý vụ án tại hiện trường, Trương Siêu cầm khẩu súng lục trên tay đã bóp cò ba phát bắn xuống dưới chân Lâm Lập. May mà khi đó là nền đất, và Lâm Lập đã run rẩy nhảy lên như một con chó vì sợ hãi, nếu không chưa biết chừng chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù vậy, phát đạn đó vẫn khiến hắn ướt quần. Văn chương viết tốt, nịnh nọt nói hay, không có nghĩa là ngươi biết phá án, không có nghĩa là ngươi có thể khoa chân múa tay. Một huynh đệ bị bắn chết, ngươi sẽ chăm sóc cả gia đình của hắn chứ? Nếu không phải ngươi muốn lập công lớn, quyết tâm bắt trọn mẻ cá, thì đồ đệ của ta đã không chết. Một kẻ hèn nhát bị tiếng súng dọa sợi sau khi nhổ nước bọt rồi gầm lên với Lâm Lập, Trương Siêu lập tức quay người bỏ đi. Khi đó sắc mặt của Lâm Lập tái nhợt, không nói được câu gì, cũng không báo cáo với cấp trên. Dù sao cũng là lỗi của hắn, hơn nữa ánh mắt khinh thường của cấp dưới và kẻ chống lưng phía sau Trương Siêu khiến hắn không có dũng khí truy cứu sự việc đến cùng. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, có lẽ Lâm Lập không phải là một cảnh sát giỏi, nhưng hắn chắc chắn có sự nhẫn nại mà một chính trị gia nên có. Hắn vẫn luôn chờ cơ hội, một cơ hội có thể đập chết Trương Siêu. Một ngày trước, hắn nhận được cuộc gọi từ sếp cũ của mình. Ta có một người bạn đến từ phương Bắc, ta già rồi tửu lượng không đủ, người đến giúp ta tiếp rượu, cũng là để kết giao thêm một người bạn. Khi đó sếp cũ không nói thêm bất cứ nội dung gì, nhưng việc mời Lâm Lập tới dự tiệc đã thể hiện một mức độ đặc biệt nào đó, mà câu nói kết giao thêm một người bạn này cực kỳ quan trọng. Hầu hết những nhân vật lớn trong ngành cảnh sát đều là kẻ hai mặt. Lật mặt vô tình mới là chuyện thường tình của những kẻ suốt ngày chè chén trong cái ngành này, một kẻ từ nơi khác đến đáng để sếp cũ gọi hắn đi tiếp rượu cung. Lâm Lập không phải là kẻ ngốc. Chương 2699, bữa tiệc rất náo nhiệt, hai bên uống rượu trò chuyện vui vẻ. Nam nhân trung niên ngồi ở vị trí chủ trì rất dè dặt, trông không giống một doanh nhân lớn chút nào, nói năng chậm rãi từ tốn không có khí chất phú hào như những người Lâm Lập thường gặp, thay vào đó người này trông giống nho gia hơn. Trong bữa tiệc, Lâm Lập đã biết bối cảnh của người này. Đến từ Thiên Đô phương Bắc, kinh doanh rất lớn ở Thâm Thành, là đại diện của hơn 10 loại sản phẩm sức khỏe sinh mệnh số 1. Tất nhiên là Lâm Lập đã nghe nói đến sản phẩm sức khỏe sinh mệnh số 1. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, hắn đã mua vài hộp làm quà tặng. Điều hắn không hiểu là tại sao ông chủ kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe này lại muốn làm quen với hắn, hơn nữa còn thông qua trung gian là sếp cũ. Dù sao qua giao tiếp hắn có thể nhìn ra người này không thực sự thân thiết với sếp cũ. Điều đại kỳ của những con cáo già này là quan hệ mờ nhạt nhưng nói lời sâu sắc. Sau bữa tiệc, ông chủ của sản phẩm chăm sóc sức khỏe mỉm cười dặn dò thư ký tặng cho mỗi người có mặt một món quà, mà điều khiến Lâm Lập ngạc nhiên hơn là vị sếp cũ lại mỉm cười nhận món quà đó ngay trước mặt mọi người. Ngươi là người như thế nào ta biết rất rõ. Ngươi đang nghĩ món quà này rất khó nhận phải không? Sau khi trở về nhà và mở chiếc hộp được gói rất đẹp ra, Lâm Lập đã sững sờ. Thứ này quá đắt. Hắn run rẩy trả lời cuộc điện thoại của sếp cũ. Một chiếc Rolex trị giá 20.000 đô xuất hiện trước mắt nam nhân. Lâm Lập còn chưa nói xong đã bị sếp cũ cắt ngang. Có sự dẫn đầu của vị sếp cũ, đám cấp dưới dĩ nhiên chỉ có thể vui vẻ nhận. Người ta có Diệp Tam công tử dẫn đường, xuất thân rất cao. Lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Lập nghiêm túc nói ra lo lắng của mình, cách chơi này có chút không thích hợp. Không có bất cứ cảm xúc nào trong giọng điệu của sếp cũ. Lâm Lập sững sờ, tình tiết là điểm mấu chốt để phá án, cũng là điểm mấu chốt để phá vỡ cục diện. Câu nói tiếp theo của sếp cũ hoàn toàn khiến trái tim sắt của Lâm Lập mở lòng, mặc dù bữa tiệc lần này ta là người đi mời khách, nhưng chỉ có ngươi là người duy nhất được đối phương chỉ định cần phải mời, những người khác đều là do đối phương thông qua các mối quan hệ khác mời tới, không liên quan gì đến ta. Sếp cũ mỉm cười gạt bỏ sự nghi ngờ của Lâm Lập, ngươi cho rằng ông chủ này giống hững ông chủ tiệm mạc chược mà ngươi hay giao lưu, hay là đám tiểu thương chuyên buôn lậu? Người ta đến đây vì muốn làm chuyện lớn. Hôm nay đến bữa tiệc có ít nhất 10 cảnh sát. Trải qua quá trình này, Lâm Lập rất nhanh đã kết bạn với ông chủ lớn này. Nếu đúng như dự đoán, đối phương rất có thể sẽ đến tìm ngươi. Càng nghĩ càng thấy sợ. Ngoại trừ năng lực xử lý vụ án kém cỏi, các kỹ năng khác Lâm Lập gần như đã rèn luyện đến cực điểm, hắn đương nhiên biết độ khó của việc mời những người này cùng đến một chỗ ăn chung một bữa cơm, hơn nữa tất cả còn vui vẻ nhận quà. Sếp cũng nghiêm túc nói, ta sắp nghỉ hưu, hiện tại đây là cơ hội tốt nhất của ngươi. Một khi ngươi có cơ hội gia nhập vào thế lực của đối phương, thì sau này trên vai có thêm một cành ô liu không phải là không thể. Ta nghe nói quan hệ giữa ông chủ Triệu trên sở và đám người này có chút đặc biệt. Thâm thành rất lớn, nhưng giới cảnh sát thì không lớn như vậy. Vậy nên mới có cảnh ngày hôm nay, hắn bất ngờ đá tung cánh cửa phòng thẩm vấn. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Một logic rất đơn giản, không hề phức tạp. Kết bằng hữu không phải là việc gì quá khó đối với Cẩm Tú. Nếu nói trong lần gặp tiếp theo, Lâm Lập vẫn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo nghĩ rằng đối phương đang cầu xin thứ gì đó ở mình, thì ông chủ họ Phạm chỉ mất 20 phút để đập tan vẻ kiêu ngạo của hắn. Thậm chí trong quá trình đập tan vẻ kiêu ngạo của Lâm Lập, đối phương còn chưa nói với hắn một lời. Địa điểm ông chủ Phạm chọn cho bữa tiệc thứ hai là nhà hàng Thái Bình Lý nổi tiếng ở Thâm Thành. Bữa tiệc lần này không có nhiều người, ngoại trừ Lâm Lập không còn ai khác. Căn phòng ông chủ Phạm chọn cũng nằm ở vị trí tương đối vắng vẻ. Trong khi Lâm Lập lần đầu tiên bước vào cánh cửa của Thái Bình Lý còn đang mãi ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ xung quanh, thì có người bước vào phòng mời rượu. Ông chủ Phạm. Lặng lẽ đến đây uống rượu lại còn trốn xa như vậy, chắc là ngươi sợ người quen nhận ra đúng không? Quá coi nhau là người ngoài rồi, nhưng vẫn là Cẩm Tú các ngươi có thể diện, ta nhớ khu này là của Diệp công tử. Đối phương cười nhiệt tình, theo sau là thư ký cẩn thận cầm theo chai rượu và cốc. Lâm Lập nhận ra đối phương. Người này là ông chủ Trương có quyền lực thứ hai ở quận La Hồ, phụ trách mảng xúc tiến đầu tư. Ông chủ Trương bước ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì cửa phòng lại tiếp tục bị đẩy ra, người mời rượu thứ hai mặt đỏ bừng đi vào với vẻ trách móc. Lâm Lập lại lập tức nhận ra. Tiếp theo là người thứ ba, thứ tư. Đám người này giống như đã bàn bạc với nhau từ trước, khi bước vào đều có chung một giọng điệu, hơn nữa còn không có ai vào cùng một lúc. Sau khi người thứ chín bước vào, Lâm Lập đã hoàn toàn chết lặng. Người này không lớn tuổi, cấp bậc cũng thấp hơn nhiều so với những người trước, nhưng thân phận của kẻ này lại khiến Lâm Lập hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy. Quách Thiên Long. Thư ký của ông chủ Trương chủ tịch thành phố Thâm Thành. Lại còn là thư ký thân cận. Thư ký không đáng sợ, đáng sợ là hai chữ thân cận. Bất cứ ai có chút kiến thức về giới chính trị đều biết một thanh niên có thể ở bên cạnh ông chủ trong 5 năm có nghĩa là gì. Chương 2700, ông chủ không đến được, ta thay mặt cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lời nói và hành động của Quách Thiên Long không lạnh lùng xa cách như lời đồn. Dưới ánh mắt đờ đẫn của Lâm Lập, hắn không chỉ lịch sự cùng ly rượu với ông chủ Phạm mà còn nói một câu trêu đùa trước khi rời đi. Thậm chí khi bước đến cửa, hắn còn để lại lời nhắn, sân gôn sắp hoàn thành rồi. Khi nào Tô Tổng đến kiểm tra công việc, nhớ gọi cho ta. Hắn hứa tặng ta chai rượu khỉ mà ta vẫn chưa được uống, nhất định đừng để hắn đánh lừa. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng bầu không khí trở nên kỳ lạ, Lâm Lập không còn kiêu ngạo như ban đầu. Ngược lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn, thậm chí còn có cảm giác như đang quỳ lạy. Xem ra cảnh sát Lâm quan hệ không tồi. Theo lý mà nói, ngành của các ngươi không thể tiếp xúc với nhiều người như vậy. Ông chủ Phạm vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói câu đầy ẩn ý. Không muốn làm tướng thì không phải là một người lính tốt. Những ngày gần đây hắn đã nghe ngóng được đội của Trương Siêu đang làm gì. Theo như phần nghe ngóng được, nữ nhân đó có xuất thân từ phương Bắc. Mà đám vệ sĩ bị bắt giữ cũng có xuất thân giống ông chủ Phạm trước mặt. Theo như ta biết, cảnh sát Lâm thậm chí còn không thể trấn áp đám thuộc hạ bên dưới có phải không? Cái tên này xoẹt qua tâm trí của Lâm Lập. Trương Siêu. Ông chủ Phạm dùng ngón trỏ nhúng trà viết hai chữ lên trên bàn. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao một nhân vật nhỏ như hắn lại có thể khiến một nhân vật tâm cỡ như ông chủ Phạm chủ động kết giao và khoe khoang mối quan hệ của mình trước mặt hắn. Sau khi biết mạng lưới quan hệ đáng sợ của đối phương, Lâm Lập hiểu rằng khiêm tốn và chân thành mới là lựa chọn tốt nhất của mình, vì vậy hắn không giấu giếm tham vọng muốn leo lên. Từ đầu đến cuối, ông chủ Phạm chưa đề cập đến bất cứ yêu cầu nào. Ta phải làm gì để giúp ngươi? Lâm Lập chậm rãi nói. Thiên Nam. Tại Thâm Thành nơi mỗi ngày có thể sản sinh ra 8 đến 10 triệu phú, chuyện tặng quà nhiều vô số kể. Ông chủ Phạm không hề cảm thấy việc này sẽ khiến mình gặp phải rắc rối. Tất cả đều nước chảy thành sông. Nếu có thì chỉ là đã bị nắm thóp, chỉ mượn căn phòng riêng của Diệp Tam công tử một lúc, thả một quả bom khói nói đến việc Diệp Tam công tử có thể sẽ gặp ông chủ Tô Bình Nam ở đây để bàn về chuyện xây dựng sân gôn. Giữa tiếng gầm thét của Lâm Lập và sắc mặt tái mét của Trương Siêu, Nhiếp Bảo Bảo cuối cùng cũng bước ra khỏi đồn cảnh sát nơi đã giam giữ nàng gần hai ngày. Ba chiếc Mercedes màu đen đang đậu bên đường, đám người Ngụy Tam vẫn ở đứng trước đầu xe như trước, điểm khác biệt duy nhất là sắc mặt của những nữ hài đi theo nàng đều có chút tiều tụy. Nữ nhân quay người bỏ đi. Ta sẽ không truy cứu là bởi vì ta sẽ tìm cách khác để chấm dứt mối hận thù của chúng ta. Nhiếp Bảo Bảo chỉnh lại mái tóc dài lộn xộn do bị tra tấn bằng nước, mái tóc được buộc cao làm nữ hài mất đi vẻ quyến rũ thường ngày, trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Lúc trời đi nàng nhìn sang Trương Siêu, ánh nắng bên ngoài đồn công an vẫn chói chang, không khí vẫn trong lành. Ta chưa chết, không phải sao? Rõ ràng là trong hai ngày qua, những nữ hài này đã bị đối xử không tốt. Sức mạnh của quyền lực thực sự đáng sợ. Trương Siêu có thể ép nhận tội một cách trắng trọn, mà Lâm Lập cũng có thể ném tập tài liệu điều tra chứa đầy sơ hở vào thùng rác. Tô Tổng, ta nghĩ biểu hiện của ta trong hai ngày qua đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng của ngươi. Vừa vào trong xe, Nhiếp Bảo Bảo đã bấm số gọi cho Tô Bình Nam. Nếu không, ngươi sẽ không dùng đến sức mạnh của tập đoàn Cẩm Tú để cứu ta ra. Giọng điệu của Nhiếp Bảo Bảo rất bình tĩnh như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt chứ không phải chuyện liên quan đến sống chết. Tại sao ta phải kiểm tra ngươi? Tô Bình Nam không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhiếp Bảo Bảo, mà mỉm cười hỏi Nhiếp Bảo Bảo nguyên nhân nàng hỏi câu đó. Bởi vì ngươi cảm thấy phong cách làm việc trước đây của ta không thể tối đa hóa lợi ích. Ngược lại sự rụt rè của ta có thể sẽ dẫn đến thất bại, khiến tập đoàn Cẩm Tú đánh mất cơ hội gia nhập thị trường tốt nhất này. Trả lời đúng rồi. Giọng nói trầm thấp của Tô Bình Nam lọt vào tai Nhiếp Bảo Bảo, bây giờ ta sẽ giao cho ngươi toàn bộ sức mạnh của tập đoàn Cẩm Tú tại phương Nam, hy vọng sau khi gột rửa sạch bụi trần ngươi sẽ có phong cách thực sự của đại tỷ giới kỹ viện Quảng Đông. Nhớ kỹ, sự khôn khéo và cố gắng tồn tại trong kẽ hở không phải là phương thức khiến người ta thực sự khuất phục. Nếu ngươi muốn trở thành đại tỷ thực sự, đại tỷ của giới kỹ viện Quảng Đông, thì ngươi phải khai phá những vùng đất mới, chứ không phải là thỏa hiệp cầu toàn. Nam nhân cúp máy. Bảo Bảo tỷ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chu Mỹ Ý đang ngồi cạnh Nhiếp Bảo Bảo cẩn thận lau đi vết bẩn trên người nàng, nếu thực sự không được thì chúng ta đừng nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Cuộc chiến của những con quái vật này đối với loại tôm tép như chúng ta thực sự quá đáng sợ. Câu nói này của Chu Mỹ Ý là chân thành thực ý, nàng cũng mắc phải sai lầm tương tự như Nhiếp Bảo Bảo, đó là đã quỳ quá lâu không thể đứng dậy. Ngay cả một người thông minh lý trí như Chu Mỹ Ý cũng chưa thực sự tin tưởng sức mạnh và sự bá đạo của tập đoàn Cẩm Tú khi đối mặt với giả khổng lồ giá thế đường. Trở về khách sạn thay trang phục trước. Nhiếp Bảo Bảo nhìn Chu Mỹ Ý, người không ngốc đến mức nghĩ rằng chúng ta còn có thể quay đầu chứ. Cho dù tập đoàn Cẩm Tú tha cho chúng ta, nhưng còn giá thế đường thì sao? Tiết Bảo Thoa nổi tiếng với việc báo thù tàn nhẫn, Liễu Tiên khai hung ác tàn độc. Nhiếp Bảo Bảo vỗ lên khuôn mặt có chút tái nhợt của Chu Mỹ Ý. Không có Cẩm Tú, chúng ta chỉ là con kiến có thể bị đè chết bất cứ lúc nào. Còn những người trước đây chúng ta cho là có quan hệ tốt. Nữ nhân cười nhạt mấy tiếng. Trên giang hồ lấy đâu ra tình nghĩa? Chương 2701, đoàn xe biến mất trong con phố đông đúc, nhưng Nhiếp Bảo Bảo không hề biết rằng ngay từ giây phút khi các nàng bước ra khỏi đồn cảnh sát, trên một tòa nhà màu đỏ phía đối diện có một đôi mắt sắc lạnh chưa lúc nào rời mắt khỏi đoàn xe. Ngụy Thái Tuế của Bạch Tướng Nhân. Ông chủ, tập đoàn Cẩm Tú đã dùng mối quan hệ của mình để trấn áp giá thế đường. Ngụy Thái Tuế bấm số gọi cho Trần Lưu Ly, đám người đứng phía sau giá thế đường sau khi biết có sự can thiệp của Diệp Tam công tử đã giữ im lặng, Nhiếp Bảo Bảo được thả ra ngoài. Xử nàng đi. Trần Lưu Ly cất giọng lạnh lùng, sau khi từ cổng địa ngục trở về, nữ nhân này sẽ biến thành một con rắn độc có thể làm bất cứ điều gì. Hơn nữa nàng đã lăn lộn trong giới kỹ viện Quảng Đông nhiều năm nên biết rất nhiều chuyện, sức sát thương không nhỏ. Xử được nàng, tập đoàn Cẩm Tú cho dù có tức giận đến đâu cũng phải tìm cách thâm nhập thị trường từ đầu, còn giá thế đường nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Trần Lưu Ly nói, Liễu Tiên Khai đã đi tìm Tây Môn, nhưng nếu thực sự xảy ra một trận chiến đẫm máu, ta không nghĩ hai người bọn hắn có thể thắng được Hải Đông Thanh của Cẩm Tú. Trong trường hợp này, Điêu Thuyền và Tây Thi nhất định sẽ vào cuộc. Điều này có thể thấy qua việc mỗi tháng hắn nhận được không dưới 1.000 tệ tiền boa từ công việc nhân viên phục vụ tại khách sạn Đông Phương. Trần Lưu Ly cúp điện thoại, chỉ là một tú bà đón khách trong kỹ viện, chứ không phải là một kẻ hung ác tàn bạo như Tô Bình Nam. Hắn không cho rằng Nhiếp Bảo Bảo có thể thoát được sự truy sát của Ngụy Thái Tuế. Người mạnh nhất của Bạch tướng nhân trong những năm gần đây đương nhiên là Tào Như Ưng biệt danh Quỷ Kiến Sầu, còn người lập được nhiều chiến công nhất lại là Ngụy Thái Tuế biệt danh Thập Tứ Thái Bảo. Tiểu Nhĩ Đóa là một chàng trai trẻ rất thông minh. Ta muốn là người cuối cùng tham gia trận chiến. Còn các phương ngữ khác không phải Tiểu Nhĩ Đóa không học được, chỉ là hắn không có hứng thú. Vì vậy mới nói có những lúc tiền mới là động lực của việc học hành. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Nhĩ Đóa không những có thể dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài, mà các phương ngữ khó như Thượng Hải và Triều Sáng hắn đều có thể nói rất lưu loát. Đây không phải là thời đại mọi thanh niên tốt nghiệp cấp 2 đều có thể nói được vài từ tiếng Anh đơn giản, nhưng đối với Tiểu Nhĩ Đóa mà nói, sau khi biết mình có thể kiếm thêm tiền boa bằng cách dùng tiếng Anh và tiếng địa phương giúp khách xách hành lý, hắn đã điên cuồng học tập. Vì vậy ánh mắt hắn tập trung vào mấy người Thượng Hải đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh. Nhưng hôm nay vận may của hắn chỉ ở mức trung bình. Lúc này đã là 3 giờ chiều, đưa đón được vài lượt khách, nhưng số tiền boa nhận được không đến 20 tệ, điều này khiến Tiểu Nhĩ Đóa có chút thất vọng. Dù sao ở thời đại này, các ông chủ ở Thượng Hải và Triều Sáng mới là những vị khách thường xuyên đến khách sạn, giả làm đồng hương với đám người này sẽ giúp hắn kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù những người này từ lúc vào cửa đến giờ không hề nói một câu nào, nhưng Tiểu Nhĩ Đóa đã ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về thành phố Thượng Hải trên người đối phương. Đây là thiên phú của hắn, giác quan thứ 6 không thể diễn tả bằng lời. Tiểu Nhĩ Đóa lập tức trở nên hưng phấn. Có chút giống lúc khi hắn còn là thiếu niên lên núi gặp phải bầy sói hoang, mùi máu tanh quỷ quái của những người này giống hệt cảm giác mà mấy con sói mang lại cho hắn. Rất lạnh lùng. Bởi vì hắn cảm thấy những người này rất lạ. Chính vào lúc Tiểu Nhĩ Đóa định nhờ đồng nghiệp A Cường trông giúp một lúc để bản thân tìm một góc hút điếu thuốc, thì ba chiếc Mercedes-Benz màu đen lọt vào tầm mắt của hắn. Nhưng Tiểu Nhĩ Đóa không dám tiến tới nịnh bợ đối phương, cũng không dám chủ động phục vụ đối phương. Cả ba xe đều là xe sang, với một người rất am hiểu về xe sang như Tiểu Nhĩ Đóa, đương nhiên hắn biết thực lực của ông chủ sử dụng chiếc xe hơn 2 triệu này, huống hồ đây còn là ba chiếc. Chắc chắn là một ông chủ lớn. Khi Tiểu Nhĩ Đóa mỉm cười chuẩn bị tiến đến nghênh đón, hắn không chú ý đến ở phía sau ba người Thượng Hải cũng đồng thời đứng dậy. Nhưng ba người này không đi cùng nhau, mà phối hợp rất ăn ý tiến về phía cửa kính trong suốt của khách sạn Đông Phương. Nụ cười trên mặt Tiểu Nhĩ Đóa không nở một cách vô ích. Ngay lúc hắn cúi chào và mở cửa xe, một tờ tiền màu xanh được nhét vào tay hắn. Trong cốp xe có đồ, đưa chúng lên tầng ba. Một nữ hài có làn da trắng ngần và đôi lông mày hình lưỡi liềm lạnh lùng nói. Vâng. Khoảnh khắc Tiểu Nhĩ Đóa đứng thẳng người dậy, hắn đột nhiên cảm thấy sống lưng ấn lạnh, vừa quay người lại, bên tai hắn đã vang lên một tiếng súng rất lớn. Hằng, vào 4 năm trước, tại khách sạn Đông Phương ở Quảng Thành đã từng xảy ra trận chiến giữa đại ca xã hội nổi tiếng là Tiểu Bắc với người Vu Thành. Mà phát súng vừa rồi một lần nữa lại được vang lên đại diện cho sự chết chóc. Sau đó Tiểu Nhĩ Đóa có cảm giác như bị ai đó dùng gậy đánh vào vai, không phải đau mà là tê dại, thế rồi một cơn đau dữ dội truyền từ vết thương lên não. Thằng thằng. Lại thêm 2 tiếng súng nữa. Tiểu Nhĩ Đóa đã nằm trên đất, hắn nhìn thấy vài nam nhân mặc vest đen như những con báo ghê pa bảo vệ chiếc Mercedes đen ở giữa, một người trong số bọn hắn thậm chí còn rút ra một khẩu súng khiến Tiểu Nhĩ Đóa sợ hãi. Đang quay phim sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Tiểu Nhĩ Đóa trước khi hắn bất tỉnh. Đáng tiếc hiện thực không phải là phim. 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương là hậu quả của vụ nổ súng. Mặc dù nhân viên an ninh của Cẩm Tú đã phản ứng kịp thời, mặc dù đám người Ngụy Tam đã phản công cực kỳ quyết liệt, nhưng 3 người Thượng Hải vừa đồng thủ rõ ràng đều là những sát thủ lão làng. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, bọn hắn xả hết băng đạn rồi biến mất ở góc đường. Chương 2702, Chu Mỹ Ý bị bắn chết. Cuộc đời của nữ hài chỉ mới 23 tuổi này đã đột ngột kết thúc. Nữ hài nằm trong lòng Nhiếp Bảo Bảo, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã trở nên xám xịt, đôi mắt vô hồn chứa đầy hoài niệm về cuộc sống. Sát thủ rất chuyên nghiệp. Ngay từ đầu mục tiêu hỏa lực của 3 người chính là Nhiếp Bảo Bảo khi nàng vừa bước xuống xe. Tiểu Nhĩ Đóa chặn cho Nhiếp Bảo Bảo 1 phát súng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng điều đó đã giúp Chu Mỹ Ý ở bên cạnh Nhiếp Bảo Bảo có thời gian phản ứng. Vì vậy vào thời khắc nguy hiểm nhất, Chu Mỹ Ý đã dùng thân mình chắn ở phía trước Nhiếp Bảo Bảo, do đó 2 phát đạn tiếp theo của sát thủ đã bắn trúng ngực nàng, vết thương tuôn ra đầy máu nhưng không khiến nữ hài ngã xuống, mà nàng còn dùng lực đẩy Nhiếp Bảo Bảo ra. Khóc không thành tiếng. Vì vậy nàng không ngờ Chu Mỹ Ý sẽ vì nàng mà chết, hơn nữa còn không chút do dự. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Lý do rất đơn giản. Thực ra trong lòng nữ nhân, trong số mấy nữ hài đi theo nàng, Chu Mỹ Ý là người Nhiếp Bảo Bảo không thích và không tin tưởng nhất. Thậm chí trong lần gia nhập Cẩm Tú này, ban đầu Nhiếp Bảo Bảo không có ý định mang theo Chu Mỹ Ý, mà là Chu Mỹ Ý đã phát hiện ra manh mối và tự tìm đến. Nhiếp Bảo Bảo ôm chặt lấy Chu Mỹ Ý, nói ra cảm giác áy náy trong nội tâm của mình. Theo cách nhìn của Nhiếp Bảo Bảo, Chu Mỹ Ý quá thông minh, quá tham vọng và quá khó khống chế. Nhiếp Bảo Bảo đã rất lâu không khóc, nhưng vào khoảnh khắc này, nữ nhân đang khóc rất thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy dài trên lớp phấn vừa mới được trang điểm, không còn tao nhã như thường ngày. Chúng ta đều là kẻ mệnh khổ phải vật lộn trên thế gian này, có thể giúp được thì sẽ ra tay giúp đỡ. Tỷ, mạng này coi như là ta nợ ngươi, có cơ hội nhất định sẽ trả lại. Đây là lời Chu Mỹ Ý đã nói sau khi được Nhiếp Bảo Bảo cứu trong lần gặp rắc rối lớn, khi đó Chu Mỹ Ý không cảm kích rơi nước mắt như những nữ hài khác, mà chỉ nói câu này với giọng điệu rất bình tĩnh. Trong phong trần nhất định có người sống tình nghĩa. Chu Mỹ Ý quỳ xuống bưng trà cho Nhiếp Bảo Bảo, sau đó đặt chiếc chìa khóa chiếc xe Mustang giá 800.000 tệ vào tay Nhiếp Bảo Bảo. Ta đã phạm sai lầm, đó là đã quá tham lam. Nhưng giới kỷ viện chính là chiến trường Tu La, khi nhìn thấy cơ hội ta chỉ có thể thử đặt cược, thua thì cũng đã thua rồi, cảm tạ Bảo Bảo tỷ đã ra tay. Ta nghiêm túc đấy. Rót nước mời trà. Nhiếp Bảo Bảo nhìn nữ hài vẫn còn ngọn lửa tham vọng trong mắt, cảm thấy có chút không vui, chỉ lạnh nhạt xua tay nói, ngươi coi ta là đại tỷ, là cây hái ra tiền trong tay ta, dĩ nhiên ta phải dốc toàn lực cứu ngươi một mạng. Trà, ta đã uống rồi. Chu Mỹ Ý lấy lại chiếc chìa khóa mà nàng đã phải đổi bằng mạng sống của mình. Nhiếp Bảo Bảo uống một hơi hết trà, đường còn rất dài, đi rồi sẽ biết. Không động lòng trước kẻ khác, không tin tưởng vào lời hứa người ta đưa ra. Đây là quy tắc chung của chúng ta. Có một số chuyện không cần phải nói mãi. Nợ thì vẫn là nợ, mọi người đều nói Chu Mỹ Ý ta là một con khốn vô tình vô nghĩa, nhưng ta không phải như vậy, vì thế ta nợ ngươi cái mạng này ta nhất định sẽ trả. Được. Bảo Bảo tỷ. Nhiếp Bảo Bảo nhận lấy chén trà xanh nói, ngươi không nợ ta cái gì cả, ngươi lấy lại chìa khóa đi, về sau chỉ cần làm việc cho tốt là được. Khi đó hành động này đã làm cho một số nữ hài khác cảm thấy bất mãn, nhưng sự thật phũ phàng ở hiện tại đã chứng minh nàng không nói dối, nữ hài đã dùng tính mạng để chứng minh lòng trung thành của mình. Trương Quốc cũng chết. Là một nhân viên an ninh kinh nghiệm đầy mình của Cẩm Tú, hắn là thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Ngụy Tam, cũng từng đi theo Tô Bình Nam rất nhiều năm. Có lẽ hắn cũng không thể ngờ rằng bản thân không chết ở nước ngoài, mà bị giết chết ở chính quê hương của mình. Vào thời điểm bắt đầu nổ súng, Trương Quốc đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, hắn không tìm bất cứ vật cản nào để tránh những viên đạn đang bay vung vút, mà lập tức phản công và tiến đến vị trí trung tâm. Không giống nhóm Nhiếp Bảo Bảo đang gào khóc, đám Ngụy Tam chỉ từ từ vuốt mắt cho Trương Quốc, giữ im lặng không nói bất cứ một lời nào. Bọn hắn đã lường trước sẽ có người chết, nhưng không ngờ điều này lại xảy ra nhanh đến vậy. Mà đòn tấn công này đã hoàn toàn đánh thức những lão nhân Cẩm Tú hung hăng tàn độc này, bọn hắn cuối cùng cũng hiểu ra cho dù Cẩm Tú tướng mạnh thế lớn, cho dù ông chủ Tô Bình Nam có mối quan hệ thông thiên, nhưng suy cho cùng đây không phải là thiên nam. Hơn nữa đối thủ không phải là một vài tên tiểu tốt, mà là giá thế đường có sức mạnh thâm hậu và lịch sử hàng trăm năm. Giang hồ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chuyện Nhiếp Bảo Bảo bị ám sát lập tức truyền đến tai Liễu Tiên Khai. Chuyện này chắc chắn không phải do người của Tây Thi hay Điêu Thuyền làm, tin tức đến từ Tây Môn nói là Ngụy Thái Tuế đã đến Quảng Thành, nhìn thủ pháp có lẽ là người của Bạch Tướng Nhân đã ra tay. Liễu Tiên Khai cau mày, ba tay súng siêu cấp của Bạch Tướng Nhân không giết được Nhiếp Bảo Bảo. Sức mạnh của nhân viên an ninh Cẩm Tú quả thực rất đáng sợ. Ngụy Thái Tuế, còn dao sắc bén dưới trướng Trần Lưu Ly. Ngươi yêu cầu ta điều tra tung tích của hắn, ta đã có tin tức. Tiết Bảo Thoa cau mày. Tên tiểu tử này không giỏi kinh doanh, hắn chỉ chịu trách nhiệm về những việc bẩn thỉu, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ đổ máu. Chưa từng nghe Bạch Tướng Nhân và Cẩm Tú có thù oán, mà Nhiếp Bảo Bảo trước giờ rất khéo léo chắc cũng không có mâu thuẫn gì. Nếu ta đoán không lầm, Ngụy Thái Tuế tấn công Nhiếp Bảo Bảo bởi vì muốn đổ thêm dầu vào lửa cho hai nhà chúng ta. Chương 2703, suy nghĩ giống hệt Tây Môn. Liễu Tiên Khai đồng ý với phân tích của Tiết Bảo Thoa, hắn tiếp tục nói. Nếu Bạch Tướng Nhân muốn ngư ông đắc lợi, vậy chúng ta sẽ kéo bọn hắn xuống nước, biến vũng lầy này trở nên đục hoàn toàn. Ngươi hãy đến gặp Nhiếp Bảo Bảo, thái độ phải thấp một chút. Liễu Tiên Khai đưa ra quyết định, nói cho Nhiếp Bảo Bảo biết thông tin về cái giả Ngụy Thái Tuế kia, ta muốn xem Cẩm Tú sẽ làm thế nào. Vẻ mặt nam nhân sắc lạnh như một con rắn Black Mamba. Tiểu Hồng Bào ngang ngược tàn nhẫn. ta thực sự muốn biết liệu hắn có can đảm cùng lúc đối đầu với Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân hay không? Thiệp mời. Nhiếp Bảo Bảo trước giờ chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày nhận được thứ này. Khi tinh thần của một người có sự biến đổi, thì khí chất của người đó cũng sẽ có sự thay đổi kinh thiên động địa. Thiệp mời này được làm bằng vàng. Theo giá vàng thị trường hiện tại 92 tệ 1 gram, giá trị của tấm thiệp mời này đã vượt quá 10.000 tệ. Rõ ràng Giá Thế Đường muốn gặp mặt theo quy tắc giang hồ. Gửi thiệp mời vàng thứ nhất là để biểu thị sự tôn trọng đối với Cẩm Tú, thứ hai là không muốn có bất kỳ rắc rối nào trong cuộc gặp gỡ này. Tiết Bảo Thoa, Giá Thế Đường. Trên tấm thiệp mời chỉ có 6 chữ. Cho hắn lên đi. Thiệp mời không phải là danh thiếp, trong thời đại kinh tế bùng nổ này, món đồ có từ thời xưa này sớm đã biến mất từ lâu. Nhưng Nhiếp Bảo Bảo biết rằng phương thức mời gặp mặt này vẫn còn tồn tại ở Giá Thế Đường, một thế lực có lịch sử hàng trăm năm. Dao không mài không thể sắc, người cũng tương tự như vậy. Nếu nói trấn nước giúp nữ nhân rửa sạch khí chất phong trần ra khỏi cơ thể, thì cái chết của Chu Mỹ Ý đã hoàn toàn xóa sạch sự hèn nhát của Nhiếp Bảo Bảo. Lúc này nữ nhân cuối cùng cũng có bộ dạng như Tô Bình Nam mong muốn. Trầm lắng, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, trong mắt không có một tia sợ hãi. Đó là điều đã xảy ra với Nhiếp Bảo Bảo. Ta đến chỉ có một câu muốn nói với Bảo Bảo tỷ. Đi một vòng qua cổng địa ngục chắc chắn sẽ khác trước. Lần này ông chủ Tiết đến là đồng ý với lời đề nghị lần trước của ta sao? Nhiếp Bảo Bảo nheo mắt nhìn Tiết Bảo Thoa, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Tiết Bảo Thoa vẫn mặc bộ đồ màu trắng, lộ vẻ kinh ngạc khi thấy Nhiếp Bảo Bảo đã hoàn toàn lột xác. Bởi vì trên người nữ nhân này, hắn ngửi thấy mùi gì đó giống hệt mình. Tiết Bảo Thoa thực sự cảm thấy có chút áp lực khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Nhiếp Bảo Bảo, điều đó khiến nam nhân vô tình nheo mắt lại, đây là biểu cảm đặc thù của nam nhân khi bọn hắn nhận thấy áp lực. Trên giang hồ thường gặp nhất chính là mưu mô xảo quyệt. Công ty của ta không thể xuất hàng. Nhiếp Bảo Bảo không nói gì, chỉ chậm rãi châm một điếu mo màu xanh lục, từ từ rít vào rồi phả ra một hơi. Tiết Bảo Thoa cau mày, thái độ nghiêm túc, kẻ ra tay là mấy tên sát thủ dưới quyền Ngụy Thái Tuế của Bạch Tướng Nhân. Hắn muốn thêm dầu vào lửa, nhưng Giá Thế Đường chúng ta không phải kẻ ngốc, cho nên chúng ta đến thông báo với ngươi một tiếng. Ngay từ đầu Tiết Bảo Thoa đã không mong nhận được câu trả lời cụ thể, tiếp tục nói, nhưng nếu như hiện tại Cẩm Tú rút khỏi giới kỷ viện Quảng Đông, chúng ta có thể bắt tay làm hòa. Thậm chí Giá Thế Đường sẵn sàng hợp tác với Cẩm Tú để lấy hết các địa bàn của Bạch Tướng Nhân, như vậy đôi bên cùng có lợi. Đưa ngươi vào đồn cảnh sát là việc chúng ta đã làm, nhưng đám sát thủ ở cửa khách sạn không phải là người của chúng ta. Lời nói của Tiết Bảo Thoa chỉ có 3 phần là thật, nhưng quả thực đã rất giữ thể diện cho Nhiếp Bảo Bảo. Thiệp mời hãy nhận lại. Nhiếp Bảo Bảo cuối cùng cũng lên tiếng, nữ nhân này thể hiện ra khí phách cần có, Cẩm Tú gia nhập vào giới kỷ viện Quảng Đông không cần nhìn sắc mặt của bất cứ ai. Về phân Bạch Tướng Nhân, ta sẽ yêu cầu bọn hắn đưa ra lời giải thích. Trả thiệp mời nghĩa là không còn gì để bàn. Tiết Bảo Thoa nhận thiệp mời từ tay Ngụy Tam, giọng điệu cũng trở nên sắc lạnh hơn. Giang hồ mà. Nhiếp Bảo Bảo phả ra một vòng khói nhạt, ta muốn xem đến cuối cùng ai sẽ là kẻ đứng vững. Ta đã lăn lộn trên thế gian nhiều năm như vậy, dĩ nhiên có thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Sát thủ đúng là người của Bạch Tướng Nhân, nhưng việc chúng ta hợp tác. Ngươi thực sự cho rằng Nhiếp Bảo Bảo ta mới bước vào giang hồ sao? Nữ nhân không nói gì thêm, trong mắt đầy sự khinh thường, sau đó nàng ra hiệu cho Ngụy Tam tiễn khách. Sau khi lột xác, ánh mắt Nhiếp Bảo Bảo nhìn Tiết Bảo Thoa đầy sát khí, rõ ràng cái chết của Chu Mỹ Ý đã giúp Nhiếp Bảo Bảo bù đắp khuyết điểm cuối cùng. Ngụy Thái Tuế vẫn chưa rời Quảng Thành, điểm đến của bọn hắn là một trạm vận chuyển hàng của Bạch Tướng Nhân, địa chỉ là ở đây. Cảm thấy bị xúc phạm, Tiết Bảo Thoa càng thêm tức giận, nhưng hắn vẫn ném một tấm thẻ xuống, sau đó quay người dẫn theo đám thuộc hạ rời khỏi phòng của Nhiếp Bảo Bảo. Bảo Bảo tỷ. Tiết Bảo Thoa đã rời đi được hơn 10 phút, nhưng Nhiếp Bảo Bảo vẫn cau mày im lặng, cả người có chút mất tập trung. Điều này khiến Tiết Nặc vẫn luôn chú ý đến Nhiếp Bảo Bảo hơi lo lắng. Tiết Nặc là thuộc hạ ít kinh nghiệm nhất của Nhiếp Bảo Bảo, cảnh tượng Chu Mỹ Ý chết trước mặt ngày hôm nay khiến trái tim nàng mãi không thể bình tĩnh. Không sao chứ? Có cần ta lấy cho ngươi một ít rượu vang để lấy lại bình tĩnh không? Hiện tại chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng chỉ có Nhiếp Bảo Bảo, rõ ràng có thể nhìn ra sự bất thường, giọng điệu của nữ hài bất giác run rẩy. Ta ổn. Nhiếp Bảo Bảo cuối cùng cũng định thần lại. Không phải nàng đang sợ hãi, mà là đang suy xét vấn đề được mất. Chương 2704, Giá Thế Đường có sự kiêu ngạo của Giá Thế Đường, Mặc dù Tiết Bảo Thoa đến gặp mặt với ý định lôi Bạch tướng nhân xuống nước, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói dối một chuyện có thể kiểm chứng như vậy. Hay nói cách khác, đám sát thủ giết Chu Mỹ Ý quả thực là người của Ngụy Thái Tuế. Là một người đã chinh chiến nhiều năm trong giới kỷ viện Quảng Đông, Nhiếp Bảo Bảo đương nhiên biết ba từ Bạch tướng nhân đại diện cho cái gì, đương nhiên cũng biết thập tứ thái bảo Ngụy Thái Tuế hung ác như thế nào. Điều đó cũng dẫn đến việc lúc này Nhiếp Bảo Bảo phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn. Có nên cố tình giả vờ không biết? Dù sao thì cố tình giả vờ không biết cũng có lợi ích của nó. Đó là không phải phát động chiến tranh với hai thế lực giang hồ hùng mạnh cùng một lúc. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhiếp Bảo Bảo biết tham vọng của Cẩm Tú. Với tình hình hiện tại, ta muốn ngươi giết vài người. Chính tại thời điểm Nhiếp Bảo Bảo quyết tâm đánh từng thế lực một, lời nói trước đây của Tô Bình Nam như một tia chớp hiện lên trong đầu nữ nhân. Ta biết phải làm gì rồi. Nếu ngươi muốn trở thành đại tỷ thực sự, đại tỷ của giới kỷ viện Quảng Đông. Khôn khéo và cố gắng tồn tại trong kẽ hở không phải là phương thức khiến người ta thực sự khuất phục. Nhiếp Bảo Bảo cười nhạt, nhặt tấm thẻ mà Tiết Bảo Thoa để lại lên, sau đó bấm số gọi hạng Tiểu Binh. Sau giá thế đường, Cẩm Tú nhất định sẽ đánh một trận với Bạch tướng nhân, khi đó mạng của Chu Mỹ Ý đương nhiên sẽ bắt Bạch tướng nhân hoàn trả. Chuyển cho ta địa chỉ và đặc điểm nhận dạng. Không phải sợ hãi, mà là phấn khích. Bởi vì lần đầu tiên nàng được trải nghiệm sức mạnh điều khiển sự sống chết của người khác, cảm giác này khiến nữ nhân say mê. Giọng điệu của Nhiếp Bảo Bảo có chút run run không quan trọng. Trong con mắt của một kẻ từng là vua núi rừng, hai yếu tố này đã đủ rồi. Còn những cái khác có quan trọng không? Khi Nhiếp Bảo Bảo miêu tả chi tiết quá khứ huy hoàng hung ác của Ngụy Thái Tuế, hạng Tiểu Bình lạnh lùng cắt ngang. Đây là sự tự tin về sức chiến đấu đỉnh cao của Cẩm Tú, cũng là sức mạnh chỉ có ở Cẩm Túi. A Man hồng khẩu. Có thể nói rằng, nếu không có Ngụy Thái Tuế thì sẽ không có Trần Lưu Ly của hiện tại. Hung ác tàn bạo, bá đạo độc đoán. Có nhiều cách giải thích hai từ này, nhưng đối với Ngụy Thái Tuế, nó chỉ mang một nghĩa duy nhất. Trong những trận chiến khốc liệt thời kỳ Trần Lưu Ly mới trỗi dậy, Ngụy Thái Tuế đóng một vai trò không thể thiếu. Mà lý do khiến Ngụy Thái Tuế trở nên nổi tiếng ở Thượng Hải như vậy là bởi vì hắn đã đích thân giết chết A Man. Thái Tuế. A Man Hồng Khẩu là một nhân vật lớn ở Thượng Hải, hắn có quan hệ tốt với số nhà 27 bến Thượng Hải, điều đó giúp hắn trở nên thịnh vượng, của cải như nước chảy vào tay hắn. Còn có cách nào khác giúp một người trở nên giàu có và nhận được sự tôn trọng tốt hơn như vậy không? Không có. Vì vậy chỉ trong vòng vài năm, thế lực của A Man phát triển nhanh như lăng quả cầu tuyết. Sự hào phóng của nam nhân khiến hắn trở thành thần tượng của cả giới giang hồ. Bởi vì A Man thực sự là nam nhân đầu tiên ở Thượng Hải lái chiếc Cadillac trị giá 3 triệu 6. Phải biết rằng đó là năm 19861 trời cuồng thì mưa, người cuồng gặp họa. Là một người xuất sắc trong lứa thế hệ mới, đương nhiên Trần Lưu Ly phải mở rộng hoạt động kinh doanh của Bạch tướng nhân, nhưng vì một mẻ rượu ngoại và vài nữ hài mà A Man cho Trần Lưu Ly một cái tát ở ngay trong địa bàn của giá thế đường. Tên nhóc nhà ngươi đến chỗ ta mà không chào hỏi một tiếng, gan của ngươi cũng lớn đấy. Sau này khi gặp ta nhớ phải cúi đầu kính cẩn gọi ta là một tiếng đại bá, nếu không ngày mai ngươi nhất định sẽ không thấy được mặt trời. Bị người ta nhét điếu xì gà vào mũi, sát khí thoáng qua trên khuôn mặt của Trần Lưu Ly, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Bạch tướng nhân các ngươi có thể làm ăn ở Hồng Khẩu, nhưng không được đụng vào hộp đêm, đây là quy tắc ở chỗ ta. Sau khi nói xong những lời này, A Man với điếu xì gà ngậm trong miệng sải bước rời đi trước con mắt sợ hãi của tất cả mọi người. Khi đó A Man đã có đủ tự tin để nói ra câu này. Hắn nắm trong tay giấy phép xuất nhập khẩu, nuôi hàng trăm kẻ liều mạng thậm chí còn điều hành hơn chục hộp đêm và tiệm massage, ngay cả khách sạn Hòa Bình cũng phải giữ một phòng cho ông chủ lớn này, tiếng tăm của A Man khi đó có thể nói là không ai sánh được. Dù phải trả giá thế nào, ta cũng sẽ giết hắn. Nhất định phải giết hắn, vừa bị A Man sỉ nhục. Trần Lưu Ly không ngừng mỉm cười, dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười của Trần Lưu Ly nham hiểm đến mức khiến người ta nổi da gà. Nhưng nam nhân này đã nhịn được, thậm chí khi A Man rời đi hắn còn kính cẩn hô lớn, tạm biệt đại bá. Mãi đến khi trở về văn phòng, Ngụy Thái Tuế mới nhìn thấy màu đỏ sậm còn lưu lại trên khóe miệng nam nhân. Cơn tức giận vì bị sỉ nhục khiến Trần Lưu Ly nghiến chặt răng. Ta biết rất rõ người hắn đang dựa vào là ai. Gần đây tên này hành sự ngạo mạn khiến cấp trên không hài lòng. Hôm nay A Man nhất định phải chết, nếu không cục diện mà chúng ta dày công xây dựng chỉ sau một đêm sẽ trở về như trước. Gặp nhau trên đường hẹp, kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng. Ngươi đi xử lý, còn ta sẽ tìm quan hệ. Trần Lưu Ly mở két sắt trong văn phòng ra, điên cuồng bỏ tất cả tiền mặt vào trong vài chiếc túi xách màu đen. Ngụy Thái Tuế sững sờ trước hành vi điên cuồng như vậy. Ngươi đang dùng tiền của công ty. Ngụy Thái Tuế đứng chắn trước mặt Trần Lưu Ly. Lưu Ly ca, nếu bị phát hiện chúng ta sẽ bị xử tội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.